mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 246. Mất khống chế xe buýt, 5 mét, nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Tại vô số người qua đường trong mắt, cái này 5 mét nhất định là quân vong trần cuộc sống cuối cùng lộ trình. Ngắn ngủi như vậy khoảng cách, lấy xe buýt cái kia tốc độ cực nhanh cùng khổng lồ hình thể. Quân vong trần căn bản né tránh không kịp. Quân vong trần, mau tránh ra a! Tại quân vong trần xấu hổ thời khắc, một đạo khẽ kêu âm thanh trong khoảnh khắc vang lên. Chỉ thấy nữ cảnh quan Mạch Ly đứng ở một xe cảnh sát bên trên. Cầm trong tay cao âm đại loa, cuồng loạn hô to, kinh khủng kia âm thanh thôi. Đoán chừng có thể dọa đến tiểu hài tử nửa đêm mộng du đứng lên nhảy quảng trường múa. Tình huống nguy cơ, không cho phép quân vong trần hồi phục Mạch Ly nửa phần. Hắn lúc này toàn thân kính lực đột ngột bạo phát, thân thể liền như là một cái vô cùng máy phát điện. Năng lượng không ngừng theo cái kia trong cơ thể hiện lên ra. Lực lượng tăng cao, các ngươi xem, xe buýt phía trước có cá nhân a. Trời ạ, hắn đang làm gì, mau tránh ra, không cứu nổi, xe buýt tốc độ nhanh như vậy, đã không trốn thoát, ngoặc kép chấm chấm. Mắt thấy một màn này, những người đi đường thần sắc đại biến. Một chút nhát gan người nhao nhao che mắt, không dám nhìn đón lấy bi thảm một màn. Ngờ đâu, mọi người ở đây đều coi là quân vong trần muốn bị xe buýt đâm chết thì kỳ tích bất thình lình xuất. Hiện, chỉ thấy thuộc về xe buýt phía trước quân vong trần hai chân đột nhiên đạp đất. Một đạo tiếng tạch tạch lập tức vang lên. Tại quân vong trần mặt đất dưới chân bên trên, một người như giống như mạng nhện dấu vết rạn nứt có thể thấy rõ ràng. Hiu, mượn lực bắn ngược, quân vong trần thân thể lập tức một cái trở mình nhảy. Lục lọi giữa không trung bên trong, tới một hoàn mỹ lộn mèo. Cùng một thời gian, xe buýt hung mãnh chạy qua. Nhưng bởi vì quân vong trần thuộc về không trung, cho nên cũng không đánh tới hắn. Oa, cảnh này vừa ra, xôn xao âm thanh liên tiếp vang lên. Sở hữu mắt thấy một màn này, người qua đường tất cả đều lên tiếng kinh hô. Tùy theo chạy tới cảnh vụ nhân viên tại thấy quân vong trần cái này vượt thời đại nhảy lên về sau, cũng là trợn mắt hốc mồm, mở rộng tầm mắt, còn tốt bản thiếu biết võ công. Nếu không tuyệt bức gì gì, cùng tử thần gặp thoáng qua quân vong trần vuốt một cái mồ hôi lạnh trên trán, thổn thức không thôi, một giây đồng hồ thời gian. Còn kém như vậy một giây đồng hồ thời gian, nếu như chính mình chậm nữa một giây, cái kia chính là bị xe buýt đụng bay ra ngoài, cùng vầng thái dương vai sóng vai kết cục. Gia hỏa này, thật sự là không khiến người ta bớt lo. Đám người hậu phương, đứng ở trên xe cảnh sát Mạch Ly cảm thấy buông lỏng. Nói thật, vừa mới có một cái chớp mắt như vậy ở giữa nội tâm của nàng là hít thở không thông. Nàng chán ghét cái này linh răng móng nhọn thần côn, nhưng cũng không nỡ hắn chết như vậy đi. Loại tâm lý này để cho nàng rất là phức tạp. Một bên khác, tránh thoát xe buýt đụng quân vong trần cũng không trực tiếp rời đi, mà là đuổi sát xe buýt mà đi. Tuy nhiên Mạch Ly mang theo một đống cảnh sát đường vòng đuổi theo xe buýt, nhưng quân vong trần biết rõ, các nàng những cảnh sát này cũng chỉ có thể tại chuyện xảy ra phía sau đem cái này khu vực cấp cách ly, xua tan quần chúng, chân chính có thể tiến vào xe buýt nội cầm hành khách cứu được. Trừ mình ra, không còn ai khác, quân vong trần truy kích xe buýt tốc độ rất nhanh, sắp tới chưa bao giờ nghe thấy cấp độ, tất cả mọi người chỉ có thể nhìn thấy một cái hắc ảnh vút qua ra. Lại lần nữa kịp phản ứng thì cái bóng đen này đã đạt đến cùng xe buýt sóng vai tề làm được tốc độ. Hiu, đang lúc mọi người ánh mắt nhìn soi mói, chạy nhanh quân vong trần ánh mắt ngưng tụ, cuồng mãnh đạp đất, thả người nhảy lên, như hầu tử leo lên xe buýt mui, nằm xuống ở trên thân xe. Hắn đây là đang làm gì? Tiến vào xe buýt nội cứu người. Xe buýt tốc độ nhanh như vậy, dù là cầm phanh lại kéo xuống, đều không thể trong nháy mắt dừng lại. Cứu người một chuyện căn bản là lời nói vô căn cứ. Người trẻ tuổi kia thực sự quá lỗ mãng rồi. Mặc dù thể năng hơn người, Nhưng bây giờ cũng không phải là dựa vào nhiệt huyết liền có thể cứu người a. Ngoặc kép chấm chấm. Quân Vong Trần leo lên đến xe buýt đỉnh cử động. Nhất thời đưa tới đi ngang qua đất lực chú ý của mọi người. Không ít người hai mặt nhìn nhau. Nghị luận ầm ĩ. Mặt khác một số người thì là cất bước tật chạy. Thật nhanh đi theo xe buýt đằng sau. Cũng muốn nhìn một chút Quân Vong Trần phải chăng có thể cứu người thành công. Té nhào vào xe buýt đỉnh, Quân Vong Trần ổn vững vàng thân thể. Liền chuẩn bị mở xe ra nóc. Tiến vào trong xe cứu người. Nhưng mà, bởi vì xe buýt bên trái xe trước luân đã không tức giận. Mà lại đường phía trước lại là đường rẽ. Tại cực nhanh chạy tốc độ xuống. Bánh xe rẽ ngang. Toàn bộ xe buýt bỗng nhiên tới một đại chuyển biến. Đột nhiên này chuyển biến để cho mới vừa đứng lên Quân Vong Trần mất thăng bằng. Trực tiếp hướng về dưới xe vung đi. Đáng giận. Quân Vong Trần thầm mắng một tiếng. Linh hồn lực hóa thành một đạo dây thừng. Gắt gao kéo lại chính mình. Tránh cho mình bị xe buýt bỏ rơi đi. Phanh phanh phanh. Trong xe. Bởi vì xe buýt tới một cấp tốc chuyển biến. Dẫn đến xe buýt người ở bên trong nhao nhao theo trên chỗ ngồi lăn lộn trên mặt đất. Cứu mạng a, ai tới cứu lấy chúng ta? Không cần, ta không muốn chết a. Mụ mụ, ta thật là sợ. Ô ô ô, trong xe tiếng la khóc cùng tiếng gào liên tiếp. Tất cả mọi người bị tuyệt vọng bao quanh. Đối với sinh mạng đã mất đi hy vọng. Treo ở xe buýt đỉnh Quân Vong Trần một tay nắm lấy mui lồi lõm chỗ. Cố gắng không để cho mình rơi xuống. Cái tay còn lại thì là ý đồ cầm xe có lọng che mở ra. Nhưng bởi vì bánh xe xẹp nguyên nhân, xe buýt căn bản không năng lượng nhẹ nhàng vận hành. Khi thì tới một đột nhiên thay đổi, để cho Quân Vong Trần căn bản không có khe hở mở xe có lọng che. Cũng may Quân Vong Trần có linh hồn lực, có thể thời khắc ổn định mình trọng tâm. Mặc cho xe buýt làm sao lay động, hắn đều có thể lù lù bất động. Nếu không, lấy xe buýt tốc độ, hắn sớm đã bị quăng bay ra đi. Người trẻ tuổi, ủng hộ a, thấy fan này tràng cảnh. Hậu phương nhiệt tâm quần chúng cũng là vì Quân Vong Trần lau mồ hôi một cái. Lúc này Quân Vong Trần chính nhất bộ nhất bước hướng về xe có lọng che di động tới. Mặc dù không nhanh, nhưng lại năng lượng chậm chạp tới gần xe có lọng che. Chỉ cần cho hắn một chút thời gian, tất nhiên có thể đi vào xe buýt nội. Đám người cũng là trên mặt đại hỉ. Nhao nhao vì đó ủng hộ động viên. Nhưng đứng ở trên xe cảnh sát Mạch Ly nhưng là đồng tử co rụt lại. Sắc mặt ngưng trọng. Nàng phát hiện xe buýt đi qua mấy cái cấp tốc chuyển biến về sau, toàn bộ xuống xe thân đã bị cực lớn chảy thương mài mòn. Một chút tiến đường hết thảy đều lộ ra. Mà lại đều hứng chịu tới khác biệt trình độ tổn thương. Ở nơi này trong đó, đột xuất nhất chính là chân ga tiến đường. Nàng năng lượng rõ ràng nhìn thấy. Chân ga tuyến đường đi qua kịch liệt ma sát đã bắt đầu phát ra điện quang. Đến mức xe buýt chân ga hồ sơ căn bản không chịu khống chế. Hồ sơ số càng ngày càng cao. Tốc độ xe càng lúc càng nhanh. Nếu như không nhanh chút đi vào cứu người. Như vậy thì thật không còn kịp rồi. Hít sâu một hơi. Mạch Ly ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Đồng thời. Trong đầu có quan hệ cỗ xe phương diện tri thức điên cuồng chuyển động. Xe buýt phanh lại chia làm hai loại. Dầu sát hòa khí sát. Dầu sát, tốc độ phản ứng hơi chậm. Phanh lại nhu hòa, lực độ nhỏ. Khí sát, phản ứng nhanh chóng. Phanh lại thô bạo, cường độ lớn. Cỡ lớn xe hơi bởi vì phanh lại phân bơm công tác dung tích đại. Cần rất nhiều dầu mới có thể thôi động piston. Tiến tới phanh lại xe. Lúc trước xe buýt đã lọt rất nhiều dầu, muốn thông qua dầu sát đến đối xe buýt phanh lại căn bản không làm được. Huống hồ, dùng dầu sát tiến hành phanh lại thấy hiệu quả chậm. Dưới tình huống này, chỉ có thể dùng khí sát. Đáng được ăn mừng chính là, lúc trước một fan truy kích dò xét, nàng phát hiện xe buýt bên trong khí sát cũng không có hư hao. Không trượt xuống khí sát. Xe buýt tại nửa phút nội liền sẽ bay về phía trước tiểu hồ. Trước mặt bởi vì xe buýt mấy lần cấp tốc chuyển biến nguyên nhân. Tất nhiên có không ít hành khách bị đụng bị thương. Thậm chí hôn mê cũng có thể. Một khi rơi vào trong sông, hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng nếu như trượt xuống khí sát, xe buýt mặc dù sẽ đang bay về phía tiểu hồ trước mấy chục mét dừng lại, nhưng là đang cấp tốc trạng thái phanh lại, sẽ khiến cho xe buýt thân xe nhiệt độ đột nhiên tăng lên. Bởi vì lúc trước xe buýt phát sinh qua mãnh liệt va chạm, bình xăng xuất hiện tổn hại, lộ ra không ít xăng. Những này xăng tại thân xe nhiệt độ không ngừng lên cao dưới điều kiện, sẽ đạt tới xăng có thể đốt điểm. Kể từ đó, không đến một phút đồng hồ, rất có thể phát sinh nổ tung. Nói cách khác, muốn cứu được hành khách trong xe, nhất định phải tại trượt xuống khí sát sau một phút đồng hồ bên trong tiến hành hành động cứu viện. Tĩnh táo tiến hành xong hàng loạt phân tích về sau, Mạch Ly hít sâu một hơi, hướng Quân Vong Trần hô lớn. Quân Vong Trần, không còn kịp rồi, trực tiếp phá cửa sổ mà vào. Người trái bên cạnh trách nghiêng 45 độ đệ nhị phiến cửa sổ nhận qua trùng kích. Nơi đó dễ dàng nhất phá cửa sổ mà vào. Tiến vào xe buýt về sau, người trước tiên trượt xuống khí sát. Tại một phút đồng hồ bên trong đi cứu người. Nhớ kỹ, chỉ có một phút thời gian. Mạch Ly hô to để cho Quân Vong Trần đầu tiên là sững sờ. Phản ứng lại hắn vội vàng hướng bên trái nhìn thấy. Quả thật đúng là không sai. Đệ nhị phiến cửa sổ bên trên hiện đầy như con nhện văn vậy cửa sổ ngân. Cấp Mạch Ly giơ ngón tay cái lên. Quân Vong Trần không chút do dự. Thân thể bỗng nhiên một cái quay lại. Giống như một cái thân thủ nhanh nhẹn bò sát thú. Thân thể hiện lên trách nghiêng 45 độ. Ánh mắt sắc bén. Hai cước hung hăng đạp một cái. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.